mà càng lúc càng xa nhau. Nói là bốn bề đều có nguy cơ sụp đổ có vẻ hơi khoa trương, nhưng vấn đề xảy ra là thật. Nếu không kịp thời xử lý thì càng ngày sẽ càng nhiều phiền toái. Mùng 8 Tết, kỳ nghỉ mùa xuân của Giang Tinh kết thúc, các cụm tòa nhà cao tầng trong khu trung tâm Tinh Thành lại bắt đầu khôi phục sức sống trước đây. Bầu trời mùa đông quang đãng, ánh mặt trời có vẻ hơi lạnh lùng, các loại áo choàng dạ dài và áo khoác lông màu tối cùng tung bay, quét xuống tận mấy đôi bốt cao gót da dê, bóng loáng và bốt lông xù một màu. Những người làm truyền thông thời trang thường quan tâm nhiều hơn đến hình tượng, còn những người quan tâm đến độ ấm thì đa số là nhân viên của các công ty công nghệ Internet như Giang Tinh. Tin tức lớn đầu tiên mà bộ phận thương hiệu của Giang Tinh nhận được trong năm mới chính là nhân sự bên ngoài của Gia Bách, bạn gái tổng giám đốc Giang, John muốn nghỉ việc. Tiểu Bạch kinh ngạc đến nỗi ngây người. Chị John, sao chị lại đi chứ? Cô ấy nhìn bốn phía một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi. Hay là chị chia tay với tổng giám đốc Giang rồi? Chu Phi cười cười, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Không có, chỉ là vì chị sắp thăng chức. Thăng chức? Chu Phi ngẩng đầu giải thích. Leader tổ dự án bọn chị ở Gia Bách sang năm nay được tuyên chuyển công tác đến Bắc Kinh làm rồi. Vị trí sẽ do chị thay thế. Gia Bách được EM và Sam dẫn dắt. Nếu EM làm nhánh ngoài, công việc ở tổ dự án phải sắp xếp thế nào? Nhắc tới thì hình như là có chuyện này thật. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nhất thời không tìm được lời nào phản bác. Cô ấy mấp máy môi vài cái, lại giữ chặt Chu Phi, không ngừng nói. Chị John, chuyện này đột ngột quá, em không nỡ xa chị đâu. Chu Phi cầm lấy tay Tiểu Bạch vỗ nhẹ, dịu dàng an ủi. Chị chỉ về Gia Bách công tác thôi, giám đốc Trình đã phê chuẩn. Hơn nữa chị ấy còn nói, kế hoạch quan hệ công chúng cả năm đã được đệ trình. Gia Bách cũng không cần cử nhân sự ra nhánh ngoài, cho nên sau này chị vẫn làm khách cho Giang Tinh. Chắc chắn ngày nào chúng ta cũng phải liên lạc với nhau đấy. Tiểu Bạch có vẻ chưa tiếp thu kịp. Được rồi, tối nay chị mời mọi người đi ăn. Chị thu dọn đồ đạc trước đã, em mau về làm việc đi. Nhân tiện thông báo với mọi người trong group một tiếng. Liên hoan vào mùa đông, lẩu nhất định là lựa chọn tốt nhất. Trong kinh doanh quan hệ công chúng, thường ai cũng cố thể hiện sự tinh tế, đến ăn cái gì cũng phải tỉ mỉ chọn lựa. Chu Phi đặt một nhà hàng lẩu tương đối sang trọng. Sau khi tan tầm, tổ quan hệ công chúng liền túm năm tụm ba ngồi chung xe đi tới trung tâm thương mại. Buổi liên hoan có tổng cộng 10 người, vừa đủ ngồi một bàn tròn lớn. Ai cũng có thể chọn nồi riêng cho mình, mỗi người một cái nồi nhỏ, sạch sẽ, vệ sinh. Thật ra thì trước đây, Chu Phi cũng cảm thấy ăn lẩu như vậy không náo nhiệt. Nhưng lúc vừa vào Gia Bách, có một lần liên hoan với bên A, Tăng Bội nhờ cô đặt chỗ. Cô đã đặt ở một nhà hàng lẩu rất nổi danh, kiểu mà muốn đặt chỗ thì phải xếp hàng rất lâu, giá cả cũng không hề rẻ. Không ngờ vừa vào nhà hàng, một người ở bên A liền óng ẹo lớn tiếng khoa trương, cứ nói không vệ sinh không vệ sinh. Mấy người khác ở bên A cũng phụ họa theo. Nói gì mà đũa nhúng tới nhúng lui, trong nồi rất bẩn. Cả đời này Chu Phi đều nhớ rõ bầu không khí ngột ngạt khi ấy. Mọi người trong tổ quan hệ công chúng ngồi xuống, thoải mái gọi món, đồ ăn thức uống nhanh chóng được dọn lên đầy bàn. Mở nồi lẩu, hơi nóng hầm hập tỏa ra, mọi người nhúng thịt uống rượu nói chuyện phiếm, không khí vô cùng náo nhiệt. Nào nào, mời mọi người cạn ly, chúng ta cùng chúc cho John từng bước thăng chức, tình yêu và sự nghiệp đều được mùa. John, cái gì chứ? Chúc bà chủ tương lai mới đúng. Đúng đúng đúng, bà chủ tương lai. Thật ra thì đây căn bản không phải buổi chia tay vui vẻ. Tôi cảm thấy ấy à, đây là một buổi liên hoan bình thường. Sớm muộn gì, John cũng sẽ là bà chủ Giang Tinh. Còn sợ không gặp được nhau sao? Chia tay vui vẻ cái gì chứ? Cô biết lịnh hót thật đấy. Không biết do hơi nóng xông lên hay do ngượng ngùng, tai của Chu Phi đỏ bừng. Cũng may cô trang điểm, cho nên trên mặt không thấy gì. Cô nhận mấy ly rượu mọi người chúc, sau đó lại đứng dậy nâng ly. Năm mới đã đến, tôi cũng chúc mọi người công việc suôn sẻ, chức lên lương không lẻ, và thêm cả ngày ngày vui vẻ. Các đồng nghiệp đều reo hò, nói trêu. Bà chủ nói vần quá, cái này trong giáp gọi là gì nhỉ? Có phải là tam áp không? Nói bậy bà gì thế? Là đan áp. Đúng, đan áp. Chúng ta cạn ly cho đan áp của bà chủ nào. Sự náo nhiệt ở bàn bọn họ nhanh chóng thu hút chú ý ở bàn bên. Cách tấm chắn bằng gỗ, hoa văn chạm rỗng, có người hơi nheo mắt quan sát một hồi. Sau đó như phát hiện điều gì, người đó bỗng nhiên rời chỗ, đi tới bàn của họ. Chu Phi. Người tới thấy cô thật sự là Chu Phi thì có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng. Chu Phi vừa uống xong một ly rượu, tai càng thêm đỏ bừng. Cô bất giác nhìn lại theo hướng vừa phát ra âm thanh, ngập ngừng một lát, sau đó cũng bất ngờ. Âu Dương. Cô chào hỏi với đồng nghiệp một tiếng, rồi đặt ly rượu xuống, rời khỏi chỗ ngồi. Âu Dương Mộng mặc áo khoác dài màu vàng nghệ, mái tóc xoăn dài, xõa lộn xộn ở sau lưng. Trang điểm hơi đậm, nhưng cũng rất tinh tế, xinh đẹp hơn lúc để mặt mộng nhiều. Khi mới thấy cô ấy, Chu Phi còn chưa dám nhận ra người quen. Âu Dương Mộng nhìn ra sau lưng cô, tươi cười hỏi. Chu Phi, công ty các cậu liên hoan à? Trùng hợp quá, công ty chúng tớ cũng liên hoan ở đây, vậy mà gặp nhau đấy. Chu Phi gật đầu. Đúng thế, Âu Dương, bây giờ cậu đang ở... Tớ ở Kim Thịnh. Âu Dương Mộng nhanh chóng nói tiếp. Công ty con của Kim Thịnh Khang Tụng. Dưới trướng Kim Thịnh có hơn 10 công ty con, cộng thêm những công ty được mua lại, sợ là phải hơn 20. Chu Phi trong chốc lát chưa thể phân rõ đâu là đâu. Âu Dương Mộng như nhớ ra gì đó, tiến lên trước kéo Chu Phi. Đúng rồi, để tớ giới thiệu cho cậu, không biết cậu còn nhớ không? Chu Phi bị cô ấy kéo sang bàn bên kia, mới vừa nhấc mắt, liền đụng phải cái nhìn của Trần Gia Việt. Giọng Âu Dương Mộng vẫn còn văng vẳng bên tai. Bạn trai của tớ, Trần Gia Việt, trước kia là chủ tịch hội học sinh, chắc cậu vẫn còn nhớ. Gia Việt, anh xem đây là ai? Chu Phi cũng ở trong hội học sinh bọn mình, anh có ấn tượng không? Bạn trai. Chu Phi ngơ ra một chút. Lần cuối cô gặp Trần Gia Việt là hơn nửa năm trước. Lúc đó anh ta còn đang tình trạng ý thiếp với Lục Yên Nhiên. Không ngờ lần kế tiếp gặp mặt, anh ta đã đổi bạn gái. Âu Dương Mộng học cùng khóa với bọn họ, nhưng là khoa ngoại ngữ. Trước kia làm trong văn phòng chủ nhiệm hội học sinh. Đến năm 3 còn lên làm phó chủ tịch hội học sinh một lần, rất quen thân với Trần Gia Việt. Trước kia Âu Dương Mộng có ý gì với Trần Gia Việt thì Chu Phi không biết. Nhưng Chu Phi biết, Trần Gia Việt hẳn không có ý gì với Âu Dương Mộng. Dù sao thì anh ta vẫn luôn thích những cô gái ngực to eo nhỏ, lại tương đối ham chơi. Âu Dương Mộng hoàn toàn không phải kiểu mẫu Trần Gia Việt thích, không hiểu sao bọn họ lại đến với nhau. Ánh mắt cô dừng trên người Trần Gia Việt hơi lâu, nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, cô cũng không nhìn nhiều nữa, càng không có hứng thú tìm hiểu sâu về tình yêu của Âu Dương Mộng và Trần Gia Việt. Âu Dương Mộng vẫn tiếp tục đang giới thiệu. Đúng rồi, đây là Trịnh Kha, chắc cậu không biết, cậu ấy cũng học cùng khóa trong trường bọn mình đấy. Cũng trùng hợp lắm, chúng tớ đều làm việc trong một công ty, hơn nữa, bây giờ cậu ấy còn là trưởng group bạn cùng trường ở Tinh Thành nữa cơ. Chu Phi, cậu chưa vào group đó nhỉ, để lát át nhé. Chu Phi ừ nhẹ một tiếng, bình tĩnh gật đầu với Trần Gia Việt, tiếp đó gật đầu với Trịnh Kha. Thấy Chu Phi, Trần Gia Việt liền nhớ lần trước gặp chuyện ở nhà hàng, sắc mặt không nén giận được. Trần Vận chào lại xong, anh ta lập tức bắt đầu nói chuyện với người bên cạnh. Trịnh Kha thì ngược lại, khi thấy Chu Phi, mắt anh ta sáng rực, cười lên để lộ hàm răng thẳng tắp. Chu Phi, đã lâu không gặp. Âu Dương Mộng kinh ngạc. Trịnh Kha, cậu biết Chu Phi à? Biết chứ, chúng tớ từng đăng ký tín chỉ phân tích thưởng thức điện ảnh chung mà. Trịnh Kha thản nhiên thừa nhận. Chu Phi không đối mặt với Trịnh Kha, chỉ cong môi nhè nhẹ. Cô ngàn lần không ngờ tới, ra ngoài ăn lẩu thôi cũng gặp đối tượng mình từng thầm mến, còn cả người từng theo đuổi mình. Cô đứng trước bàn mà hơi lúng túng. Công bằng mà nói, Trịnh Kha hẳn sẽ là một đối tượng kết giao không tồi. Tuy rằng diện mạo không phải cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng coi như đàng hoàng, ăn nói lại hài hước, rộng rãi hào phóng, đối xử với phụ nữ rất đa năng. Có điều lúc ở trường, trước sự theo đuổi của anh ta, Chu Phi cảm thấy vô cùng bối rối. Đầu tiên, chỉ bằng việc cô không thích anh ta phủ nhận khả năng hai người đến với nhau. Thứ hai, bất kể từ chối thế nào, anh ta cũng dùng gương mặt tươi cười đáp lại. Bên cạnh đó, anh ta là người biết tiến biết lùi, đứng trước kiểu người như vậy, cô không biết nên nói những lời cay độc như thế nào. Nếu không phải vào năm 3 đại học, Trịnh Kha ra nước ngoài trao đổi sinh viên một năm, cô cảm thấy thời gian mình bị quấy nhiễu sẽ còn dài hơn nhiều. Chu Phi uống rượu xong, thấy đầu hơi choáng váng, cô sững ra chốc lát, không biết Âu Dương Mộng và Trịnh Kha nói thế nào mà muốn add cô vào group bạn cùng trường ngay. Cô bất giác lôi điện thoại ra lướt lướt, join group bạn cùng trường, sau đó add web chat của Âu Dương Mộng và Trịnh Kha. Từ sau khi cô xuất hiện, Trần Gia Việt vẫn luôn trốn tránh ánh mắt của cô. Dù gì thì lúc trước, bị Giang Việt vạch trần chuyện xấu hổ như vậy tại chỗ, điều này có thể hiểu được. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Chu Phi liền chỉ về phía bàn mình, nói: "Vậy lần sau có cơ hội thì chúng ta trò chuyện tiếp, tớ về trước đây." Âu Dương Mộng và Trịnh Kha đều gật đầu rồi ngồi xuống. Chu Phi xoay người, vừa nhìn điện thoại vừa đi về chỗ mình, không nhận ra trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người. Giang Triệt. Chu Phi đụng vào một khuôn ngực rắn chắc phía trước, ngẩng đầu lên thấy rõ người tới, lúc này cô mới khẽ hô. Giang Triệt rất tự nhiên ôm lấy eo cô, sau đó kéo cô vào lòng, lại lấy điện thoại từ tay Chu Phi, tiện tay lướt vài cái. Group bạn học chung trường, hai người vừa lấy là bạn học của em à? Chu Phi gật đầu. Còn gì nữa không? Chu Phi chẳng hiểu gì. Còn giả vờ, Giang Triệt sắp đến gần tay cô, giọng đè xuống rất nhỏ. Cho rằng anh không thấy à? Chu Phi phản ứng. Anh đang nói Trần Gia Việt sao? Cô vô tội giải thích. Em chưa nói câu nào với anh ta cả, chỉ tình cờ gặp lại thôi. Anh ta cũng có bạn gái mới rồi. Cô gái vừa nãy chính là bạn gái mới của anh ta. Ánh mắt Giang Triệt đâm qua tấm chắn bằng gỗ chạm rỗng hoa văn, rơi trên người Trần Gia Việt, sau đó nhanh chóng thu lại. Anh liếc Chu Phi rồi nói bằng một câu chẳng hề liên quan. Anh đó rồi. Các đồng nghiệp tổ quan hệ công chúng thấy Giang Triệt xuất hiện đều hoan hô, thì thầm mấy câu, Giang Triệt ôm eo Chu Phi ngồi xuống. Vốn là bàn 10 người, chỗ thì có thể miễn cưỡng, chèn thêm một, nhưng nồi thì không cách nào thêm được nữa. Giang Triệt ngồi bên cạnh Chu Phi, tùy ý nói. Không cần vội, chúng tôi ăn chung một nồi là được. Đồng nghiệp sôi nổi chọc ghẹo. Trời ạ, tôi chỉ đi ăn lẩu thôi, có làm gì sai đâu. Phục vụ lên món sai rồi, tôi muốn khoai tây, thế mà đưa cẩu lương lên. Đúng đúng, tôi thấy xiên thịt dê của mình toàn hương vị cẩu lương thôi. Tina, nhanh lên, đưa món chả tôm hình trái tim kia tới đây cho sếp Giang. Từ từ, bày một chiếc đũa ở trên, nhất tiễn xuyên tâm. Tôi phục mấy người rồi, không biết học đâu mấy lời âu yếm như vậy nữa. Chu Phi thuộc loại da mặt mỏng, ngồi gần Giang Triệt nhất, lại bị các đồng nghiệp trêu chọc, cô không dám ngẩng đầu, chỉ lo cúi đầu xuống nhúng thức ăn. Trái lại, tâm trạng Giang Triệt rất tốt, tùy ý nói. Sao trên bàn nhiều rau thế? Gọi thêm đi, cứ ăn thoải mái, hôm nay tôi trả tiền. Nhìn xuống, anh lại nói với Chu Phi. Anh muốn ăn chả tôm, em nhúng cho anh đi. Cổ Chu Phi đỏ dần, đôi môi dính mỡ cũng hồng hồng, mồ hôi rịn trên trán. Cô im lặng, thả từng thìa chả tôm vào nồi, trông hệt như một người vợ hiền khôn khéo. Yết hầu Giang Triệt di chuyển lên xuống, anh bưng bia lên uống hai ngụm, ánh mắt dính trên người Chu Phi, từ đầu đến cuối không rời đi nơi khác. Nếu không phải có quá nhiều người ở đây, anh rất muốn ngậm đôi môi của cô để nếm xem có mùi vị gì. Sau khi Giang Triệt xuất hiện, Chu Phi liền chăm chú nhúng đồ ăn cho anh. Giang Triệt cũng dễ, Chu Phi nhúng cái gì thì ăn cái đó. Thêm một lượt nước lẩu nữa, Chu Phi nhúng đồ cũng mệt rồi, nhẹ giọng hỏi. Anh còn chưa ăn no à? Giang Triệt cúi đầu, nửa thật nửa trêu đùa cô. Ừ, chưa ăn no, bao giờ thì em dọn sang đút cho anh. Lúc liên hoan xong, mấy người Âu Dương Mộng ở bàn bên vẫn còn ngồi. Chu Phi lên tiếng chào tạm biệt, sau đó ra về với đồng nghiệp. Âu Dương Mộng không chú ý tới Giang Triệt bị mọi người vây quanh. Đợi đám người họ rời đi, cô ấy quay sang trêu Trịnh Kha. Lão Trịnh, có phải cậu có ý gì với Chu Phi không? Lần trước em gái thực tập sinh kia chủ động đến, vậy mà cậu còn chẳng cho người ta quy trách. Trịnh Kha cười cười, bưng bia lên, nhấp một ngụm, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Âu Dương Mộng lại nhìn Trần Gia Việt hỏi. Gia Việt, sao em thấy hôm nay anh gặp Chu Phi mà lãnh đạm thế? Trần Gia Việt đang lơ đãng nhũng bánh mật vào lẩu. Bánh mật vẫn chưa giã đông hết. Một khối to rơi xuống, làm nước lẩu bắn lên. Anh ta bị phỏng, nhíu mày, giọng cũng có chút khó chịu. Anh không thân với cô ta. Âu Dương Mộng vội vàng lấy khăn giấy, lau giúp cho anh ta. Sau khi lau khô, cô ấy quay đầu, lại nói với Trịnh Kha. Đúng rồi lão Trịnh, không phải trong group đang tổ chức tụ họp sao, hay là gọi Chu Phi đi. Trịnh Kha gật đầu, nhưng Trần Gia Việt bỗng nói xen vào. Gọi cô ta làm gì? Âu Dương Mộng ngẩn người. Chu Phi bây giờ đang làm quan hệ công chúng, nhất định quen biết rất nhiều. Chúng ta lúc trước đều cùng hội học sinh, ra trường gặp gỡ một chút thì có sao? Sau khi tốt nghiệp, bạn cùng trường tụ họp ôn lại tình xưa chẳng qua chỉ là màn dạo đầu. Cao trào nằm ở chỗ, phát triển liên hệ và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Âu Dương Mộng nói không sai chút nào. Trần Gia Việt bỗng không biết nên phản bác làm sao,